Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, quyết đoán. Hàn thị nghe lời này, thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu tế, người này thoạt nhìn so nàng còn lớn hơn, như thế nào có thể liếm mặt nói ra, ngươi câm miệng cho ta. Hàn thị run rẩy môi chỉ vào Chu Đạo vừa nói. Cái khác còn chưa rời đi, các phu nhân trong lòng thì là dâng lên vô số lòng hiếu kỳ. Xem ra là người quen a, lại xem Thừa Ân hầu thế tử phu nhân sắc mặt dường như có chút do dự sắc. Nếu là người bình thường gặp được loại chuyện này, còn không thể không từ phân trần đem kia nam nhân kéo ra ngoài đánh chết. Khả thế tử phu nhân không có làm như vậy, xem ra bên trong có chút ẩn tình. Nghĩ như vậy, trong lòng đều có cân nhắc. Dĩ nhiên, Diễn nhìn đến nơi này cũng nghiêm chỉnh nhìn nữa. Dù sao cũng là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ sự, biết quá nhiều cũng không quá hảo. Phu nhân yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ phụ trách, Chu Đạo vừa nói. Chu Đạo vừa thân kinh bách chiến, đã sớm nhận thấy được chính mình không có đối Tề Tử Hy làm qua cái gì. Nhưng nói như vậy, lời nói có thể cho chuyện này đối với chính mình có lợi. Đợi đem người đều đuổi ra sau, Tôn thị cau mày đã tới. Lúc này, Hàn thị run tay cái không ngừng, trong lòng nàng cực muốn đem người đuổi ra, đánh một trận suốt một chút khí. Nhưng mà, nữ nhi đã muốn bị hắn tao đạp, hôm nay nhiều người như vậy thấy được, rốt cuộc khó có thể gả cho người khác che giấu đi. Huống hồ, cái này lão nam nhân vẫn là cha chồng nhìn chúng tôn nữ tế. Chu đại nhân, hôm nay chuyện này rốt cuộc là sao thế này, chúng ta Thừa Ân hầu phủ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kính xin ngươi không cần tin, Tầm Sàm nói. Nếu như bị chúng ta biết được là ngươi dụ dỗ hi hi, chúng ta phủ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Trung quy, Hàn thị vẫn là nói ra lời nói nặng. Về phần Tề Tử Hy cùng hắn việc hôn nhân, không hề đề cập tới. Nàng vốn cũng không vừa lòng mối hôn sự này. Không nghĩ tại nữ nhi không tỉnh lại trước đóng lại định luận. Nếu là nữ nhi nói hắn là bị Chu Đạo kiên cường bức, nàng tuyệt đối sẽ liều mạng. Phu nhân yên tâm, hôm nay việc này tuyệt không phải ta gây nên. Ngài nếu là không tin, nha, bên này là Tề tiểu thư cho tại hạ hà bao. Chu Đạo vừa lấy ra một cái hà bao nói. Hàn thị cảm thấy trước mắt phát hắc. Tôn thị nhìn thoáng qua, trách cứ, ai biết ngươi có hay không là tại hi hi ngất đi sau vụng trộm lấy đi. Lúc này, Tề Tử Hy dần dần đã tỉnh lại, nàng đầu tiên là thấy được đứng ở bên giường mẫu thân. Theo sau lại thấy được áo rách quần manh một cái quen thuộc đáng khinh lão nam nhân. Nhất thời thét chói tai lên tiếng, a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong, lại nhận thấy được trước ngực tựa hồ không có xiêm y. Lại lần nữa kinh hô, tại sao có thể như vậy? Ta tại sao lại ở chỗ này? Không đúng, là ngươi đem ta mê hôn mê đưa đến đây hay không là? Có phải hay không ngươi? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trong sạch của ta đều bị ngươi làm hỏng. Tề Tử Hy một bên khóc một bên gầm thét, dùng móng tay đánh Chu Đạo vừa thân thể. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi tên súc sinh này. Tề Tử Hy ánh mắt đỏ bừng, thần sắc tại để lộ ra đến ngập trời hận ý cùng lửa giận. Nhìn Tề Tử Hy điên cuồng như thế bộ dáng, Hàn thị lại còn có cái gì không hiểu. Không nghĩ đến, thế nhưng thật là bị Chu Đạo vừa mê hôn mê. Người đàn ông này như thế nào có thể làm đi ra như thế xấu xa. như thế gặp không được nhìn sự tình. Tôn thị thấy thế, quyết định thật nhanh, người tới, đưa cái này nam nhân cho ta chế trụ. Mặc kệ sự tình phía sau sẽ như thế nào, ít nhất, lúc này trước đưa cái này vô sỉ lão nam nhân cho sách đi. Nghĩ đến Tề Tử Hy cả đời hạnh phúc đều bị người này làm hỏng, nhất thời cảm thấy thay nàng khổ sở. Dĩ nhiên, nàng còn không biết Thừa Ân Hầu Phủ đã muốn cùng hắn thương nghị hảo hôn sự, cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Phu nhân làm cái gì vậy? Ta rõ ràng chính là bị Tề tiểu thư kêu đến. Không được oan uổng ta. Chính các ngươi dạy không tốt nữ nhi. Trách ta làm chi? Lại nói, Hầu gia đã đem nàng gả cho tại hạ. Mặc dù là ngủ ở cùng nhau, lại như thế nào? Bất quá là trước tiên động phòng mà thôi. Chu đạo vừa không biết xấu hổ nói. Tề Tử Hy nghe lời này, lại đánh về phía Chu đạo vừa, muốn bóp chết hắn. Lúc này, Tô Ngưng Lộ nghe được này, bên cạnh sự tình đã tới. Sự tình huyên lớn như vậy, nhà mình cháu gái gièm pha đã muốn truyền tất cả mọi người biết. Lúc này, trên mặt nàng thần sắc giống kết liễu một tầng sương bình thường. Dừng tay, Tô Ngưng Lộ đạo, nghe nói như thế, tất cả mọi người ân tịnh lại. Tề Tử Hy nhìn Tô Ngưng Lộ, trong ánh mắt lộ ra cầu cứu thần sắc. Tổ mẫu, thỉnh cầu ngài cứu cứu ta. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tô Ngưng Lộ nhìn thoáng qua từng tối làm mình đắc ý cháu gái, trong ánh mắt vẻ thất vọng càng ngày càng đậm. Như thế thấy không rõ lắm tình thế, quả nhiên là cái ngu xuẩn. Hi hi, Chu đại nhân là ngươi tương lai vị hôn phu, ngươi sao có thể như thế? Mọi người vừa nghe, trong ánh mắt thần sắc khác nhau. Tề Tử Hy, Hàn thị là tuyệt vọng, Chu đạo vừa là kinh hỉ. Bất quá, Chu đại nhân, ngài tại trước hôn nhân tựa như này làm bẩn ta Thừa Ân Hầu phủ tiểu thư. Không biết này đơn kiện nếu là đưa tới hoàng hậu nương nương trước mặt sẽ như thế nào đâu. Tô Ngưng Lộ nhàn nhạt uy hiếp nói. Chu đạo vừa trong lòng cả kinh, vừa mới chỉ lo đắc ý, quên vị này cùng hoàng hậu nương nương quan hệ. Hi hi, nhận lớn như thế nhục, chỉ sợ chỉ có vừa chết tạ tội. Chỉ là, Chu đại nhân, làm bẩn quản gia tiểu thư, ngài lỗi. Câu nói kế tiếp, Tô Ngưng Lộ chưa nói xong. Khả Tề tiểu thư dược cũng không phải ta xuống, ta cũng không biết, ta cũng là người bị hại. Còn chưa nói xong, liền bị Tô Ngưng Lộ cắt đứt. Nga, phải không? Chu đại nhân lời nói này cho nương nương nghe, không biết nương nương sẽ không tin tưởng đâu. Chu đạo vừa trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, trong đầu nhanh chóng suy tư, nghĩ đến vừa mới Tô Ngưng Lộ câu nói đầu tiên, lập tức cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ. Chuyện hôm nay tất cả đều là của ta, tội quá, còn vọng hầu phu nhân chỉ giáo. Nghe lời này, Tô Ngưng Lộ ho nhẹ một tiếng, đạo, ân, nghe nói Chu đại nhân gia chung còn có hơn 10 phòng tiểu thiếp, 7-8 thứ tử. Cũng không biết này nghe đồn có phải hay không có lầm. Nhiều như vậy tiểu thiếp, chúng ta hi hi tuổi còn nhỏ, gả qua đi còn không biết hội nhận tội gì. Như thế sáng tỏ một câu, là cầm Chu đạo vừa nhi tử đến uy hiếp hắn. Bất quá, tiểu thiếp cái gì, cùng Thừa Ân Hầu phủ so sánh với không coi vào đâu. Thỉnh phu nhân yên tâm, chờ Tề tiểu thư gả qua đi, trong phủ tự nhiên sẽ không lại có bất cứ nào một cái thiếp thị, chỉ là mấy đứa nhỏ nhóm money. Ân, ta Thừa Ân Hầu phủ cũng không phải kia không thông nhân tình nhân gia, thứ tử trưởng thành cho chút tiền tài khác mưu kế xuất xử liền là. Tô Ngưng Lộ đem câu chuyện nhận lấy. Này xem, Chu đạo vừa rốt cuộc ân tâm, hết thảy đều nghe phu nhân. Tô Ngưng lộ trên mặt, rốt cuộc lộ ra hài lòng thần sắc. Đại nhi tức phụ là quan tâm sẽ loạn, không có thấy rõ ràng hiện thực. Nhà mình cháu gái gièm pha đã muốn bị tuyên dương ra ngoài. Phía ngoài tân khách không người không biết, không người không hiểu. Mặc kệ hôm nay chuyện này rốt cuộc là ai làm, cũng bất kể là không phải Chu Đạo vừa gây nên. Vì trong phủ mặt mũi, tất yếu như vậy giải quyết. Nếu như nói cách khác, sự tình mở ra mà nói, nhà mình cháu gái không riêng sống không nổi nữa, bọn họ quý phủ cũng sẽ cùng Dương Châu chi phủ kết thù. Đây là lưỡng bại câu thương kết cục. Mà nếu dựa theo của nàng biện pháp, lại là một cái mỹ mãn đại kết cục. Tóm lại, hai nhà thật sự đã ở nghị hôn. Hơn nữa, Tô Ngưng Lộ nhìn thoáng qua không dãy dùa nữa, trong ánh mắt để lộ ra đến tuyệt vọng cháu gái. Trong lòng suy đoán, theo nàng biết, nàng cháu gái này cũng không phải thập yêu tình du đích đăng. Hôm nay việc này, hơn phân nửa cùng nàng cũng có chút liên lụy. Mẫu thân, thừa ân hầu thế tử phu nhân trên mặt biểu tình thống khổ khó đè nén. Rõ ràng, con gái nàng hôm nay người khác chơi xỏ, kết quả nhà mình bà thế nhưng không truy cứu, còn đem nữ nhi hứa cho người nọ. Điều này làm cho nàng cái này làm mẫu thân như thế nào tiếp thu kết cục như vậy. Tô Ngưng Lộ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ rõ, thế nào mới là đối hi hi tốt nhất, đối chúng ta phủ tốt nhất. Thừa ân hầu thế tử phu nhân run rẩy môi, nói không nên lời một câu. Hồi lâu mới nói, con dâu biết được từ lúc nghe nhà mình tổ mẫu lời nói, tề tử hi liền biết mình xong. Nàng lần này lại gặp hạn, chỉ là không biết chính mình cắm đến trong tay ai. Chính tự hỏi tại, cảm thụ được đệm chăn dưới có một đôi ghê tởm tay vuốt ve nàng một chút, lập tức thét chói tai lên tiếng: ngươi làm cái gì? Chu Đạo vừa gặp tề tử hy kinh dị bộ dáng, không lắm để ý đạo: không làm cái gì. Tề tử hy hai tay nắm chặt quyền đầu, hung hăng chừng người đàn ông này. Hi hi, Tô Ngưng Lộ hô: tổ mẫu vừa mới lời nói vẫn còn ngôn tại tai. Tề tử hy biết, nàng nếu còn muốn mạng sống lời nói, nhất định phải gả cho trước mắt cái này lão nam nhân. Hiện nay, của nàng trong sạch đã muốn hủy, nàng không có gì cả. Nhưng là, chết, nàng lại không có loại này dũng khí, lại không tốt, nếu không gả lời nói. Nàng đại khái muốn giống đường muội một dạng bị nhốt vào từ đường trong đi. Nghĩ đến muội muội qua được ngày, tề tử hy đánh cái dùng mình. Hy nhi biết. Tề tử hy nhắm chặt mắt tuyệt vọng nói: Chu đại nhân, ngươi đi ra ngoài trước đi. Bất luận như thế nào, chúng ta thừa ân hầu phủ cô nương sẽ không tùy ý gả ra ngoài. Kính xin ngươi tìm cái bà mối, đem nhà chúng ta nữ nhi phong cảnh gả ra ngoài. Tô Ngưng Lộ đạo: Chu Đạo vừa hôm nay chiếm được tốt như thế ở, lúc này tự nhiên là thừa ân hầu phủ nói cái gì chính là cái đó. Nhanh chóng tránh người đem quần áo cái gì mặc vào, cao hứng phấn chấn đi tiền viện. Không qua bao lâu, bên ngoài lại truyền tới một trận vội vàng tiếng bước chân. Nhưng là vượt qua phòng này, đi cách vách, rất nhanh, lại nghe đến một ít tiếng thét chói tai, tiếng ồn. Tô Ngưng Lộ nhìn thoáng qua tề tử hy, đạo: cách vách lâm phủ cô nương cùng ngươi một dạng, dường như cũng chúng, bất quá, nàng là theo nhị hoàng tử cùng một chỗ. Tề tử hy nghe sau, không thể tin nhìn về phía nhà mình tổ mẫu. Nàng vừa mới còn tại hoài nghi là Lâm Lang viện khám phá mưu kế của nàng, bán đứng nàng, không nghĩ đến hai người bọn họ cùng nhau chung. Nàng nếu là lại không minh bạch việc này là ai làm, Vậy thì quá ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Tề Tử Hy nộ khí phản cười. Nàng thua. Thua rối tinh rối mù. Tôn thị làm Định Viễn hầu phủ thế tử phu nhân. Phát hiện chuyện hôm nay không đơn giản như vậy. Tựa hồ là có người cố ý mà vì. Kia phía sau động thủ chi nhân. Thế tất yếu điều tra ra mới là. Cô, biểu tổ. Kính xin các ngươi yên tâm. Hôm nay sự tình chúng ta phủ nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hi hi, đều là vì chung kẻ xấu mê. Dược mới có thể như thế. Kia phía sau hại nàng chi nhân chúng ta phủ nhất định sẽ điều tra ra. Tôn thị lạnh mặt nói. Không cần. Tô Ngưng Lộ cùng Tề Tử Hy đồng thời nói. Tô Ngưng Lộ nhàn nhạt liếc nhà mình cháu gái một chút. Thấy nàng tránh né ánh mắt. Hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, nàng không đoán sai. Bên trong này nhất định có nhà mình cháu gái bút tích. Chuyện này đến nơi đây liền kết thúc. Hi hi, thanh danh trọng yếu. Không cần sinh thêm nhiều sự đoan. Tô Ngưng Lộ đạo. Tôn thị hồ nghi nhìn Tô Ngưng Lộ. Hàn thị cùng với Tề Tử Hy. Cảm thấy hôm nay chuyện này nghĩ như thế nào quái dị. Bất quá, nếu Thừa Ân hầu phủ không truy cứu, vậy bọn họ liền không hề tra xét. Chỉ là, cách vách nhị hoàng tử cùng Lâm phủ cô nương không biết rốt cuộc là trung dược vẫn là khó kim lòng. Nổi, hy vọng là người sau mới tốt. Bên kia, Tạ Gia Ngự cũng từ Bùi Chi Thành trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Khiếp sợ nhìn nam nhân ở trước mắt. Có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Bùi Chi Thành sờ sờ Tạ Gia Ngự tóc hỏi. Tạ Gia Ngự nhíu nhíu mi. Theo sau lắc lắc đầu. Nói, không có. Chính là có chút thổn thức. Họ vì sao muốn như thế đối với ta? Ta đổ cảm thấy ngươi thủ hạ lưu tình. Bùi Chi Thành cười cười. Một phen ôm trầm đến Tạ Gia Ngữ. Vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn rất khó tưởng tượng. Nếu hôm nay Tạ Gia Ngữ không có tránh thoát đi này nhất tao. Hậu quả sẽ là như thế nào. Chỉ có hiện tại đem nàng ôm vào trong ngực. Mới phát giác được ân tâm mà ni đối. Hắn hôm nay đích xác hạ thủ lưu tình, nếu như không phải sợ Tạ Gia Ngữ cảm thấy hắn lòng dạ ác độc, hắn đại khái xuống thì không phải là mê dược mà là cái khác. Nhưng mà, hôm nay thủ hạ lưu tình cũng không đại biểu hắn bỏ qua hai người kia. Ân, từ lúc gặp ngươi, tâm liền mạc danh trở nên mềm mại, Bùi Chi Thành không biết xấu hổ đạo. Nhưng mà, chỉ có chính hắn biết, hắn mềm mại một mặt chỉ biết bày ra cho Tạ Gia Ngữ. Người khác nha, chỉ biết gấp bội cường ngạnh. Hết chương.